Chương 378, đùa bỡn Cụt Sảng Vương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nghe được Cụt Sảng Vương, những kia đóng băng ác ma nhất tộc chiến sĩ tại xoắn suýt một phen về sau, toàn bộ đều lần sau chạy rồi y, hoàn toàn đem đóng băng ác ma nhất tộc tôn nghiêm vứt bỏ. Uzuma Kitsu Bạ Xa đại nhân, chỉ cần ngài đồng ý buông tha chúng ta đóng băng ác ma nhất tộc, chúng ta đồng ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Cụt Sảng Vương đạo. Có thật không? Sủ Bạ Xạ sờ sờ cằm, đôi mắt nơi sâu xa thoáng hiện một tia hài hước. Thật sự, chỉ cần chúng ta đóng băng ác ma nhất tộc có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ qua làm. Cụ Sảng Vương liên gật đầu liên tục, bảo chứng đạo. Vợ y thi tô tờ, Cụ Sảng Vương, trong vòng một tiếng, nếu là cái này cái tinh cầu chi thượng chỉ còn giữ lại ngươi và ngươi nhi tử cả lỷ gũ là hai người, ta liền đáp ứng thả các ngươi. Sủ Bạ Xạ suy nghĩ một chút nói rằng, cái này Cụt Sảng Vương biến sắc mặt. Hắn tự nhiên nghe ra ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trong lời nói ý tứ của, đó là muốn hắn đem còn dư lại đóng băng ác ma nhất tộc tộc nhân toàn bộ sát quang. Những kia đóng băng ác ma nhất tộc chiến sĩ nghe được ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, xuất hiện rối loạn tưng bừng, dồn dập hoảng sợ đứng lên. Tộc trưởng hẳn là sẽ không giết chết chúng ta. Tộc trưởng nhất định là tạm thời thỏa hiệp, sau đó nhân cơ hội giết chết cái này ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ. Ta tin tưởng tộc trưởng sẽ không làm đồ sát tộc quần hành vi. Tuy nhiên những này đóng băng ác ma nhất tộc đều thập phân tín nhiệm của Sảng Vương, nhưng ở sinh mạng uy hiếp dưới, coi như là thánh nhân đều không nhất định có thể duy trì bình tĩnh, huống chi của Sảng Vương đâu. Uzuma Kitsu Bạ Xạ, là ngươi nói, hy vọng ngươi không cần đổi ý của Sảng Vương trầm thấp đạo. Ta khẳng định không sẽ đổi ý Tsu Bạ Xạ gật gù ứng với đạo. Thấy vậy, của Sảng Vương đối một bên cả lì gù là đạo. Cả lì gù lạ, chúng ta đồng thời động thủ. Vừa dứt lời, Cụ Sảng Vương cùng cả lì gù lạ hướng về những kia đóng băng ác ma tộc mọi người giết đi qua. Cụ Sảng Vương cùng cả lì gù lạ chiến đấu lực tiếp cận 100 ức, mà chút đóng băng ác ma nhất tộc tộc nhân chỉ có điều mới mấy trên vạn chiến đấu lực, càng có người yếu mới mấy trăm chiến đấu lực. Thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là một mặt ngược lại đổ sát. Tộc trưởng, không nên giết chúng ta a tộc trưởng. Chúng ta không thể hướng về ủ rù mạ kịt xù bạ xạ này cái ác ma thỏa hiệp tha tộc trưởng. Ngươi coi như giết chúng ta, cái kia ủ rù mạ kịt xù bạ xạ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt. Mọi người chạy mau a, tộc trưởng đã điên. Bất luận đóng băng ác ma nhất tộc các tộc nhân làm sao gào thét, đều không có thể làm cho Côn Sảng Vương ngừng tay đến. Tại Côn Sảng Vương mắt nơi, hắn tánh mạng mới là tối trọng yếu. Chỉ cần hắn còn sống. Coi như toàn bộ tộc quần đều bị diệt rồi y, này cũng không quan hệ gì, hắn có thể lại sinh sôi ra một cái tộc quần đi ra. Cần phải thời gian, coi như giết hắn đi sau cùng một cái nhi tử cả lì gù lạ, hắn cũng làm được. Thời gian một phút một phần trung địa đi qua. Cụ Sảng Vương cùng cả lì gù lạ hai người quét ngang toàn bộ đồng chi tuyết, đóng băng ác ma nhất tộc trong lúc đó có đặc biệt cảm ứng, cho nên hầu như không có một tộc nhân có thể tránh né bọn họ. Coi như là giấu tại lòng đất, cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Vẹn vẹn sau nửa giờ, đông chi tinh thượng chỉ còn dư lại ba người Uzuma Kitsu Bạ Xạ, Cụ Sảng Vương cùng với cả lì gù lạ. Uzuma Kitsu Bạ Xạ đại nhân, chúng ta đã dựa theo ngươi nói làm rồi y, đem còn lại tộc nhân toàn bộ giết chết. Cụ Sảng Vương nhất mặt thấp kém báo cáo đạo. Không nổi, một canh giờ vẫn không có đi qua đâu. Sủ Bạ Xạ lắc đầu một cái đạo. Cụ Sảng Vương cùng cả lì gũ là hai mặt nhìn nhau, không dám hỏi, cũng không dám đánh quấy nhiễu, vẫn quỳ dạp xuống mặt đất, chậm rãi cùng đợi một cái giờ đã đến giờ đến. Đã đến giờ. Uzuma Kitsu Bạ Xạ âm thanh truyền vào Cụ Sảng Vương cùng cả lì gũ là trong tai. Nghe được cái này đạo âm thanh, Cụ Sảng Vương cùng cả lì gũ là một vui mừng. Uzuma Kitsu Bạ Xạ đại nhân, có phải là nên thả chúng ta thả các ngươi miệng cười khúc khích? Hai người các ngươi có thể không hoàn thành nhiệm vụ, ta vì sao phải thả các ngươi lúc này? Cụ Sảng Vương kinh sợ mà bắt đầu, vội vã đạo, Uzuma Kitsu Bạ Xạ đại nhân, chúng ta có thể hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngài, đã đem tất cả đóng băng ác ma nhất tộc các tộc nhân đều giết chết rồi y, trừ ta cùng cả lì gù lạ, đã không có bất. Luận cái nào người sống rồi y, làm sao có khả năng không có hoàn toàn nhiệm vụ thật sự đều giết chết sao? Sủ Bạ Xạ cười gằn. Rất nhanh. Thủ trưởng vung lên, một tên đóng băng ác ma nhất tộc thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại mặt đất. Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Đóng băng ác ma nhất tộc thiếu niên thập phân nghi hoặc đạo. Mà khi hắn vừa nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ thời điểm, lập tức kinh hãi đứng lên. Cho tới cách đó không xa cụt sẵn vương cùng cả lì gũ lạt thì lại một mặt chết hôi. Ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, ngươi đây là đang trêu cợt chúng ta, ngươi cố ý đem một tên đóng băng ác ma nhất tộc tộc nhân giấu, căn theo không coi là để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, từ đầu đến cụ ổ y, ngươi đều không có buông tha ta đám đó nghĩ cái gì. Cụt sẵn vương giống to đạo. Ha ha ha ha, cụt sẵn vương, ngươi rốt cục tình nộ ra, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ngươi địch nhân mà, ngươi thật gờ, vậy mà sẽ đối với tin ta lời nói, không quá các ngươi vừa nãy quả thật làm cho ta xem một hồi cho vui, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái sống sót hy vọng, bắt đầu từ bây giờ, thập phân chuông bên trong, ta không sẽ truy giết các ngươi, thập phân chuông sau khi, liền xem các ngươi vật khí. Dù bạ xạ nói rằng, thập phân chuông, đầy đủ cụt sẵn vương cùng cả lì gù là kinh hỉ vạn phần. Có 10 phút thời gian, bọn họ hoàn toàn có thể cưỡi tối tiên tiến vũ trụ phi thuyền phi hành xa khoảng cách xa, đến thời điểm ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ tìm cũng không tìm tới bọn họ, chớ nói chi là truy sát. Hai người không có lãng phí thời gian, thân hình nhất động, đi tới đông chi tinh đả tờ vũ trụ phi thuyền địa phương. Mấy giây sau, hai người thượng phi thuyền. Rất nhanh, hai người làm ra một cái quyết định, hướng về bất đồng hai cái phương hướng phi được, cứ như vậy, coi như ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ có thể may mắn giết thượng một người, tên còn lại cũng tuyệt đối giết không. Xèo xèo hai chiếc tốc độ đạt đến 100 lần tốc độ ánh sáng vũ trụ phi thuyền bay khỏi đồng chi tinh, lấy hướng ngược lại tại trong vũ trụ cấp tốc phi hành. Rất nhanh, hai chiếc phi thuyền không gặp tung tích, đã xa xa ly qua. Đồng chi tinh thượng xù bạ xạ một mặt mỉm cười, tựa hồ căn bản không lo lắng bọn họ sẽ đào tẩu, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Tên kia đóng băng ác ma nhất tộc thiếu niên thì lại sợ hướng về xa xa chạy vội ly qua, tựa hồ cũng nghĩ tìm một cái chiếc vũ trụ phi thuyền chạy trốn. Có thể không chạy bao xa, một đạo ánh sáng kéo tới, đưa hắn đánh giết. Không có ta cho phép, lại dám chạy trốn, không phải vậy ngươi còn có thể sống thêm thập phân chuông. Dù bạ xa một mặt lạnh lùng đạo.